Cố tổng sủng thê, chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Mạch Thành Đô biết rằng Trung Vĩnh Sơn không muốn xen vào việc gia đình của mình, nên cũng không giữ lại. Sau khi Trung Vĩnh Sơn rời đi, vẻ mặt Mạch Thành Đô âm trầm nhìn Mạch Lam. Con có biết vừa rồi đã làm gì không? Việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài. Vậy mà con lại nói chuyện của nhà họ Mạch cho người ngoài nghe thấy. Con không thấy xấu hổ sao? Mạch Lam nhắm mắt lại khi nghe Mạch Thành Đô trách móc. Bao năm qua, người ba này rất khắc nghiệt và nghiêm khắc với cô ta. Và ông ta cũng chưa bao giờ chiều chuộng con gái mình như những người khác. Tốt hơn hết con nên cắt đứt mọi quan hệ ở Hà Thành đi. Ba sẽ không bao giờ cho phép người nhà họ Mạch bước vào giới kinh doanh. Trong lòng Mạch Thành Đô, tất cả doanh nhân đều nham hiểm và xảo quyệt. Họ sẽ lợi dụng mối quan hệ nhà họ Mạch để nhận được lợi ích. Vì vậy, Mạch Thành Đô tuyệt đối không cho phép người nhà tham gia vào giới kinh doanh. Đây là việc riêng của con. Bố không cần phải quan tâm. Mạch Lam không muốn từ bỏ chuyện của Cố Văn. Thấy con gái mình cứng đầu như vậy, Mạch Thành Đô càng thêm tức giận. Ông ta tát vào mặt Mạch Lam một cái. Mày vẫn dám nói ra lời này hả? Mày làm mất mặt nhà họ Mạch rồi đấy. Con làm mất mặt nhà họ Mạch sao? Ba nghĩ là con muốn làm người nhà họ Mạch sao? Từ nhỏ đến giờ các người không thương yêu con một chút nào. Nếu anh trai không chết thì con làm sao có thể quay lại đây chứ? Các người nghĩ là nhà họ Mạch không có người nối nghiệp nên mới nghĩ đến người con gái này thôi. Những năm nay Mạch Lam chưa bao giờ cảm thấy một chút ấm áp nào. Người nhà họ Mạch cũng chỉ xem cô ta là một dụng cụ mà thôi. Vậy thì mày phải biết ơn khi họ của mày là họ Mạch. Mạch Thành Đô nhẫn tâm nói. Ngay cả con gái của mình, ông A cũng không có một chút tình cảm nào hết. Ba nghĩ con thích như vậy sao? Mấy năm nay sinh tồn như thế nào? Chỉ có Mạch Lam mới biết. Một người phụ nữ được huấn luyện, rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Không ai quan tâm đến cô ta có đồng ý chuyện này hay không. Không thích cũng phải thích. Từ bây giờ trở đi, con không được phép ra ngoài nữa. Phải chuẩn tinh thân cho đám cưới với Trung Vĩnh Sơn đi. Mạch Thành Đô đã chú ý đến thế lực nhà họ Trung từ lâu rồi. Dù Mạch Lam đã có con, nhưng với quyền lực nhà họ Mạch, nhà họ Trung cũng không dám phản nàn. Ba mới là người đồng ý đám cưới. Con có đồng ý đâu. Mạch Lam vẫn không chịu thua. Cô ta đã bị người khác sắp xếp nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ chuyện hôn nhân, chắc chắn sẽ không để ba mình hủy hoại được nữa. Không phải là do con quyết định. Mạch Thành Đô hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Mạch Lam. Trong mắt ông ta chỉ có quyền lợi của nhà họ Mạch. Có thể được nhà họ Mạch lợi dụng là vinh hạnh của cô ta rồi. Mạch Lam đứng dậy khỏi ghế sofa, nghiêm túc nhìn Mạch Thành Đô. Vậy thì thử xem, ba có thể ép con kết hôn với Trung Vĩnh Sơn không? Mày là đứa con gái bất hiếu. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Mạch Thành Đô nói xong liền giơ tay lên, muốn dạy dỗ Mạch Lam. Tuy nhiên, ngay khi Mạch Thành Đô vừa giơ tay lên, Mạch Lam đã giữ chặt cổ tay của ông ta. Nếu ba muốn dạy dỗ con thì hãy đánh chết con đi. Nếu không con sẽ không khuất phục đâu. Mạch Lam mạnh mẽ hất tay Mạch Thành Đô ra. Mạch Thành Đô lảo đảo ngồi trên sofa, kinh ngạc nhìn Mạch Lam. Cách chương.